Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163. Vân Uyển Nghi quà sinh nhật. Hai người tay nắm tay, đi dạo tại Hoàng Phổ Giang một bên. Tới gần nửa đêm, ngọn đèn dầu lộng lẫy bên ngoài bãi. Lúc này cũng chỉ có lác đác không có mấy kiến trúc vẫn sáng đèn. Nguyên bản có chút vi huân hai người, tại gió đêm quét hạ, cũng dần dần thanh tỉnh rất nhiều. A Dương, lập tức liền muốn qua không điểm, ngươi làm sao lại không hiếu kỳ ta muốn đưa ngươi lễ vật gì đâu này? Một mực cúi thấp đầu Vân Uyển Nghi, đột nhiên ngẩng đầu, đối với Tô Dật Dương hỏi. Tô Dật Dương nghe vậy, trên mặt giả bộ như một bộ sợ hãi bộ dáng. Hồ Nghi nói, chẳng lẽ lại lần này, ngươi mua cho ta cái khách sạn? Vân Uyển Nghi đảo tuyệt, trợn mắt chừng một cái, tức giận nói, đương nhiên không phải rồi. Tô Dật Dương nhìn xem Vân Uyển Nghi bộ dáng, trên mặt suýt đủ nụ cười, sờ sờ Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ, cười nói, ngươi đến cùng cho ta chuẩn bị lễ vật là cái gì a? Ta có thể đưa điểm tiếp địa khí đồ vật nha, khiến cho mắc như vậy, để ta rất có áp lực có được hay không? Ta còn là hơi có chút lớn nam tử chủ nghĩa. Vân Uyển Nghi nghe vậy, giơ tay nhìn trước mắt giữa, khoảng cách 12 điểm cũng chỉ còn lại có 5 phút. Nàng đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt sáng ngời nhìn qua Tô Dật Dương. Tô Dật Dương thấy nàng ngừng chân dừng lại, hắn cũng dừng bước lại. Ngươi đem con mắt nhắm lại tới có được hay không? Ta muốn đem ta lễ vật lấy ra à? Vân Uyển Nghi nói khẽ. Tô Dật Dương nghe vậy, cười nói, cần phải khiến cho thần bí như vậy nha. Còn để ta đem con mắt nhắm lại tới. Trên miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng mà Tô Dật Dương vẫn là ngoan ngoãn đem con mắt nhắm lại. Thấy Tô Dật Dương đem con mắt nhắm lại, Vân Uyển Nghi nhìn qua hắn gương mặt, trong mắt nóng bỏng tình yêu, phảng phất có thể đem băng sơn hòa tan. Đoạn này cảm tình chính là nàng mối tình đầu. Nàng làm tới nghiêng nhập toàn bộ, chưa bao giờ có sự tình gì có thể cho nàng như vậy, không hề có giữ lại dốc hết toàn bộ. Duyên phận loại vật này rất kỳ diệu, cũng rất khó nói rõ ràng. Có chút thời điểm, hai cái người xa lạ, có lẽ một cái đơn giản ánh mắt giao thoa, thậm chí không cần ngôn ngữ câu thông, bọn họ liền biết lẫn nhau là bản thân muốn tìm người. Mà Tô Dật Dương chính là nàng một mực ở tìm kiếm người kia. Từ nhỏ sinh trưởng tại hậu đãi trong hoàn cảnh các loại hình thanh niên tài tuấn, hắn gặp qua nhiều vô số kể, nhưng mà không có người nào có thể cho nàng như vậy ái mộ. Nàng tin tưởng nhãn duyên, nàng tin tưởng duyên phận, nàng cũng tin tưởng vừa thấy đã yêu cái từ này. Sự thật chứng minh, trực giác của nàng là đối với Tô Dật Dương đối với nàng sủng ái, để cho nàng cảm giác mình mỗi ngày đều cực kỳ hạnh phúc. Tuy rằng thân ở tại ngành giải trí chung, nhưng hắn vẫn có thể lớn mật công khai, không thèm để ý chút nào ngoại giới dư luận, nhường hai người qua được đến như cùng phổ thông tiểu tình lữ không có gì thua kém. Tại trên đường cái, hắn sẽ nắm tay mình. Trời lạnh lúc, hắn biết đem tay mình nhét vào hắn quần áo bên trong. Mặc dù bị đông cứng tư tư ha ha, ở trước mặt người ngoài, hắn theo không che giấu đối với chính mình tình yêu, hoàn toàn không bởi vì là công chúng nhân vật, liền giảm bớt mảy may sủng ái. Yêu đương là cái gì? Chính là lãng mạn, mà lãng mạn lại là cái gì đâu này? Không chỉ là tình cảm không biết chỗ lên một hướng mà tình thâm, càng là tình cảm chẳng biết lúc nào mà lên một hướng mà tình thâm. Kim đồng hồ tích táp chuyển động, đảo mắt con người liền chỉ còn lại không tới một phút thời gian. Uyển Nhi nha, ngươi đến cùng chuẩn bị lễ vật là cái gì a? Lâu như vậy, lẽ nào ngươi lại cho ta chuẩn bị cái đại gia hỏa? Tô Dật Dương nhắm mắt lại, khóe miệng một mực nụ cười, trong miệng luôn không ngừng lẩm bẩm, Nghe Tô Dật Dương vỡ vỡ ý nghĩ, Vân Uyển Nghi nhoẻn miệng cười, nụ cười rực rỡ nhược minh dáng màu, liền tựa như thần phi tiên tử giống nhau. Nhón chân lên, Vân Uyển Nghi hai tay vòng ở Tô Dật Dương cái cổ. Môi anh đào vì lên, nhẹ nhàng hôn lên Tô Dật Dương trên môi. Nguyên bản đang tại lẩm bẩm Tô Dật Dương, cảm nhận được trên môi mềm mại xúc cảm, mở choàng mắt, trước mắt Khả Nhi, lúc này sớm đã chính là nét mặt hồng hà, có chút rung động lông mi, hiển lộ trong nội tâm nàng khẩn trương. Tô Dật Dương đại não trống rỗng biết, hai tay chậm rãi ôm lấy Vân Uyển Nghi vòng eo, có chút cúi đầu, nặng nề hôn đi lên. Đôi môi dính sát hợp cùng một chỗ, Vân Uyển Nghi có chút vụng về đáp lại Tô Dật Dương. Kỹ thuật hôn tương đương trẻ trung, mà với tư cách là lão luyện, tự nhiên không có khả năng chỉ cực hạn tại hôn đơn giản như vậy. Rất vô sỉ lè lưỡi, Vân Uyển Nghi mặt càng đỏ, nàng muốn chạy ra, hai tay đẩy đẩy Tô Dật Dương lồng ngực, không có thúc đẩy, răng cắn hai cái. Cắn trọng không nỡ bỏ, cắn nhẹ lại không có hiệu quả. Cái này lệnh nàng vừa thẹn vừa giận. Bất quá rất nhanh, tại Tô Dật Dương cái này lão ẩm ướt máy dưới sự hướng dẫn, nàng cũng dần dần đi vào trạng thái. Toàn thân có chút vô lực dựa sát tại Tô Dật Dương trên người. Theo vừa bắt đầu mâu thuẫn, cuối cùng bắt đầu thực hành không chống cự chính sách. Tùy ý Tô Dật Dương mút lấy. Thật lâu, cho đến hai người đều cảm thấy có chút ngạt thở thời điểm, đôi môi mới chậm rãi tách ra. Vân Uyển Nghi mắc cỡ đầu đều nâng không nổi tới, mà Tô Dật Dương chính là cười mỉm nhìn xem nàng. Người thật là xấu chết, được một tấc lại muốn tiến một thước. Vân Uyển Nghi đấm nhẹ lấy Tô Dật Dương ngực, thanh âm giống như ruồi muỗi. Uyển Nhi, đây là ta đã lớn như vậy, thu đến quà tốt nhất, quà sinh nhật, ta biết vĩnh viễn quý trọng. Tô Dật Dương đem Vân Uyển Nghi ôm vào trong ngực, thanh âm phá lệ ôn nhu. Nghe được Tô Dật Dương nói như vậy, Vân Uyển Nghi hừ nhẹ một tiếng, nói lầm bầm, ta có chút ít hối hận, người kỹ thuật hôn đã vậy còn quá thuần thục, vừa nhìn liền là kinh nghiệm phong phú lão luyện. Nghe Vân Uyển Nghi tựa như tiểu hài tử nói nhảm, Tô Dật Dương có chút buồn cười, trong miệng không khỏi trêu chọc nói, cái kia trở về ta cho ngươi truyền mấy bộ phiến tử. Ngươi học tập tốt một cái a, bù đắp xuống ngươi kinh nghiệm không đủ. Đi qua lần trước điện ảnh sự kiện, Vân Uyển Nghi trong chớp mắt liền dây hiểu Tô Dật Dương trong miệng phiến tử là vật gì. Nhất thời mắc cỡ không được, cho Tô Dật Dương một hồi bóp. Hai người tiểu náo xuống, Vân Uyển Nghi tựa ở Tô Dật Dương trong lòng, đầu tóc bị gió đêm thổi chúng nhẹ nhàng bay nên. A Dương, người sau này cần phải hào hào đối với ta a hát. Vân Uyển Nghi nhẹ giọng nỉ non lấy. Tô Dật Dương nghe vậy, ôm Vân Uyển Nghi hai tay, không khỏi lại chú ý. Nói khẽ, Uyển Nhi, ngươi lại thắng, ngươi cái này quà sinh nhật. Trong lòng ta, muốn so với ngươi lần trước đưa ta xe quý trọng gấp nghìn lần vạn lần. Ta không biết nên làm sao tới hồi báo ngươi. Không bằng, ta lấy thân báo đáp thế nào? Ta đem chính ta tặng cho ngươi. Tô Dật Dương đến cuối cùng lại không có chính hình. Đối với Vân Uyển Nghi cười hì hì trêu đùa. Vân Uyển Nghi khinh bỉ Tô Dật Dương, nhíu nhíu cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo. Hừ nhẹ nói. Ta mới không cần đâu này. Ghét bỏ. Ngươi ghét bỏ ta. Vậy ngươi vừa rồi hôn ta làm gì? Vừa rồi như thế nào? Ta cái gì cũng không biết. Có phải hay không muốn chơi xấu? Hừ hừ. Thoáng lược. Chấm ngoặc kép. Hai người giống như là còn không có lớn lên hài tử. Tại trống trải bờ sông Hoàng Phố vui cười đùa giỡn lấy. Tiếng cười truyền ra thật xa thật xa. Mà thời gian sớm đã qua 12 giờ, tân một ngày dĩ nhiên đến nơi, Tô Dật Dương sinh nhật xem như chính thức qua hết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.